Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 673 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần quang nở rộ, xung quanh gợn sóng, người bên ngoài cũng run lên, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện những thần quang này đang tàn ra tứ phía, giống như đang xây dựng cấu trúc gì đó. Trong nháy mắt, một khối lập phương khổng lồ được hình thành từ tia sáng trồi lên từ mặt đất vỡ vụn, mà nguồn phát ra thần quang này là từ chiếc vali bị hỏng đó. Đây là gì vậy? Giống như tia laser. Diệp Viêm nhìn chằm chằm chùm sáng xung quanh, sắc mặt nặng nề. Trước tiên, phá hủy nguồn sáng đã. Nói rồi gã liền cầm cốt kiếm chém vào chiếc vali bị vỡ. Một âm thanh lanh lảnh vang ra. Cốt kiếm không thể cắt được chiếc vali bị hỏng. Giống như là tình trạng hiện giờ đã là giới hạn mà chiếc vali có thể bị phá vỡ. Không thể phá vỡ thêm được nữa. Độ cứng này chính xác làm từ vật gì vậy? Hô hấp của Diệp Viêm run lên. Chẳng qua là một chút mánh khóe kỳ lạ thôi. Có gì mà phải quan tâm. Thẩm Thiên Võ Thần không quan tâm, ông ta không cảm thấy bất kỳ sức mạnh phi thăng nào từ những tia sáng laser này. Nếu chỉ là sức mạnh bình thường, sợ là mấy tia laser này cũng không thể chạm được tới thân thể của ông ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Võ Thần đi thẳng về phía Phan Lâm. Tà khí cuồng bạo như muôn vàn xúc tua bao bọc lấy ông ta. Nhưng Phan Lâm không chút sợ hãi, trơ mắt nhìn Thẩm Thiên Võ Thần đang lao tới, đột nhiên giơ tà kiếm chỉ về phía trước. Một lượng lớn tia laser trực tiếp từ trong chiếc vali vỡ nát bắn ra, đánh thẳng vào Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần cau mày, giơ tà khí tụ lại thành tấm khiên đối mặt với tia laser đang lao tới. Âm thanh lanh lảnh lại một lần nữa phát ra, tia laser bị tà khiên chặn lại, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, một vết nứt xuất hiện trên tà khiên. Cái gì? Hơi thở của Thẩm Thiên Võ Thần run lên, lập tức né sang một bên. Tà khiên ngay lập tức phát nổ. Tia laser xuyên qua tà khiên, đánh xuống mặt đất lập tức bị thủng một lỗ sâu không thấy đáy. Nhìn cái hố đang tỏa ra khói xanh, sắc mặt của Thẩm Thiên Võ Thần chợt căng thẳng. Lúc này, ông ta mới nhận ra những tia laser này đáng sợ như thế nào. Một lượng lớn tia laser lại tấn công tới. Thẩm Thiên Võ Thần sao mà dám cứng rắn đỡ đòn nữa, chỉ có thể không ngừng né tránh đòn tấn công laser. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại chủ động công kích. Mấy chục hồng mông long châm đánh thẳng vào Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần nổi trận lôi đình, phất tay một cái, bắn ra rất nhiều tà kim để phản kích, đồng thời cũng ép sát Phan Lâm, định giết Phan Lâm trước. Nhưng Phan Lâm dường như không có ý định đối đầu trực diện với Thẩm Thiên Võ Thần. Hắn vừa lui vừa né, đồng thời thúc giục tia laser bắn vào Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần đuổi theo một hồi, dưới sự quấy nhiễu của tia laser, căn bản không thể nào đụng tới Phan Lâm được, mà ngược lại còn bị hồng mông long châm của Phan Lâm đâm mấy nhát. Thẩm Thiên đại nhân, có vật kỳ dị này trợ giúp, muốn giết tên này là chuyện cực kỳ khó khăn, không bằng chúng ta liên thủ phá hư vật kia trước, sau đó mới tiêu diệt hắn sau. Làm vậy không phải là dễ dàng hơn sao? Diệp Viêm hét lên. Tuy cốt kiếm không thể xẻ đôi chiếc vali ngay lập tức, nhưng cứ liên tục tấn công cũng khiến chiếc vali xuất hiện mấy vết nứt mới. Nói cách khác, thứ này không phải là không thể phá hủy, nhưng cần có thời gian. Thẩm Thiên Võ Thần thấy vậy cũng gật đầu. Được, vậy thì theo ý của ngươi, trước tiên phá hư thứ này, rồi tính tiếp. Tiếng nói rơi xuống đất, Thẩm Thiên Võ Thần lại thôi thúc tà khí muốn vồ lấy cái vali. Nhưng vào lúc này, vô số tia laser từ bốn phương tám hướng đã tấn công tứ phía. Thẩm Thiên Võ Thần bị tia laser ép lui, căn bản là không thể tới gần vali được. Diệp Viêm liên tục công kích chiếc vali bị vỡ, nhưng Phan Lâm lại không hề để ý, chỉ tập trung thôi thúc tia laser tấn công Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần bị Phan Lâm ép sát, không cách nào tới gần chiếc vali được. Và động thái kỳ lạ này khiến cho cả hai người nghi ngờ. Nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào tốt hơn. Thấy Thẩm Thiên Võ Thần không qua được, Diệp Viêm trực tiếp hét lớn. Thẩm Thiên đại nhân, giữ hắn lại, cho ta thêm 2 phút, ta sắp phá vỡ thứ này rồi. Thẩm Thiên Võ Thần không nói lời nào, chỉ điều động tà khí giúp Diệp Viêm, đồng thời tránh né công kích của Phan Lâm. Nhưng điều khiến cho Thẩm Thiên Võ thần khó hiểu là tuy Phan Lâm không ngừng điều khiển tia laser công kích ông ta, nhưng mỗi lần oanh kích đều không nhắm vào tử huyệt mà chỉ ép sát, tựa hồ như không muốn ông ta tới gần vali. Nhưng nếu chỉ vì bảo vệ chiếc vali bị hỏng, tại sao hắn lại không đối phó với Diệp Viêm? Khẳng định là có vấn đề. Hai mắt của Thẩm Thiên Võ thần nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm Phan Lâm, suy nghĩ mục đích của hắn. Lúc này, thân thể của Thẩm Thiên Võ thần đột nhiên khẽ run lên, hắn cảm thấy khuỷu tay truyền đến một trận đau nhói. Theo lý mà nói thì cơn đau thông thường không còn ảnh hưởng đến ông ta nữa, nhưng cảm giác đau nhói này rất đặc biệt, giống như bị ngân châm đâm vào kinh mạch, có cảm giác như kinh mạch đang bị xé nát. Ngay lập tức, ông ta giơ cánh tay lên, nhìn vào khuỷu tay, đã thấy ở khuỷu tay có một cây ngân châm vàng trong suốt như pha lê đâm vào đó. Thẩm Thiên Võ thần đang muốn đưa tay rút ngân châm ra, lại kinh ngạc phát hiện trên khuỷu tay có rất nhiều lỗ kim. Những lỗ kim này xuất hiện khi nào vậy? Thẩm Thiên Võ thần hơi run lên, đột nhiên ý thức được không phải Phan Lâm không hạ sát chiêu, mà là hắn đang âm thầm dùng ngân châm để nhắm vào mình. Thẩm Thiên Võ thần không dám sơ suất, lập tức lấy ngân châm ra, phong tỏa toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, không cho Phan Lâm truyền độc qua kim châm, đồng thời phong tỏa huyết mạch lại. Như vậy, Phan Lâm sẽ không thể tìm ra sơ hở được. Nhưng vì rất nhiều phần trên cơ thể ông ta được cấy ghép từ người khác, nên chúng vẫn chưa hoàn toàn thích hợp vào cơ thể. Cho nên, dù bị kim bạc của Phan Lâm xuyên qua, cũng không có cảm giác được đau đớn. Đây là bệnh chung. Thích ứng thân thể mới cần thời gian, dung hợp thân thể mới cũng cần thời gian. Nhưng thân thể này lấy của người khác đều có nhược điểm. Chẳng lẽ tiểu tử này định xuống tay từ những phần cơ thể không thuộc về ta sao? Thẩm Thiên Võ thần hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Phan Lâm, lại lui ra sau. Nhưng Phan Lâm không có ý định buông tha cho Thẩm Thiên Võ thần, không ngừng ép sát. Tia laser điên cuồng nổ tung, hồng mông long châm cũng không ngừng xoay quanh hắn. Thẩm Thiên Võ thần lui về phía sau mép, thân thể nặng nề đụng vào mép của kết giới khối lập phương, lập tức bị một tia laser cực mạnh đánh trở lại. Ông ta đột ngột nhìn lại, thấy chỗ kết giới lập phương nọ mọc lên một bức tường răng kín laser. Hai người bị bức tường laser này chặn lại, không thể thoát khỏi đây. Không đường lui, Thẩm Thiên Võ thần hoàn toàn phẫn nộ. Khốn kiếp, ta thề phải giết được ngươi. Thẩm Thiên Võ thần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đâm toàn bộ cánh tay về phía mặt đất. Tà khí vô tận tràn vào dọc theo cánh tay. Trong nháy mắt, vô số tà khí từ dưới đất bắn ra, hóa thành ma chảo bắt lấy Phan Lâm. Phan Lâm thả người nhảy lên, sát tâm tà kiếm thuật. Thẩm Thiên Võ thần lại gầm lên. Từ trong lòng đất mọc lên vô số kiếm, hùng ác đâm vào Phan Lâm đang đứng giữa không trung. Phan Lâm híp mắt, ngón tay nhanh chóng di chuyển, hình thành một lồng khí bao lấy thân thể hắn. Nhưng tà khí của Thẩm Thiên Võ thần quá điên cuồng, lồng khí bị oanh kích, mấy lần xuất hiện vết nứt. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Phan Lâm chỉ có thể cầm tà kiếm mà chống cự. Tà kiếm không ngừng va chạm với tà khí, tiếng nổ dữ dội liên tiếp truyền ra. Phan Lâm biết mình không thể cứ phòng thủ mãi được, một bên giơ kiếm chống lại tà khí, một bên thúc giục tia laser phóng thẳng về phía Thẩm Thiên Võ thần. Hai bên đánh nhau đều có thiệt hại, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Sau đó kết giới khối lập phương khổng lồ bao quanh ba người, đột nhiên lắc lư, sau đó biến mất. Cái gì? Đám người lang gia bên ngoài đều sửng sốt. Đám người Thẩm Minh Nguyệt khẩn trương nhìn chằm chằm vào trung tâm. Chỉ thấy chiếc vali bị vỡ treo lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn bị cắt thành nhiều mảnh rơi từ trên không trung xuống. Tốt lắm, tốt lắm. Thẩm Minh Nguyệt ở ngoại vi hưng phấn run lên, nắm chặt hai tay lại, không kìm được kích động muốn khóc. Xong rồi, lần này xem hắn còn làm được gì nữa. Nhóm thủ hạ còn lại của Thẩm Thiên Võ thần cũng hét lên. Lang già bên này thì vô cùng lo lắng. Lệnh Hồ Vũ ở phía xa, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Dùng chút bằng môn tà đạo, cũng muốn đánh bại võ thần sao? Thật nực cười. Nữ tử áo đỏ bên cạnh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Chiếc vali bị vỡ thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất. Cấu trúc bên trong vali cũng hoàn toàn bị phá hủy. Với thiệt hại của chiếc vali, các tia laser cũng phân tán rồi cuối cùng là biến mất. Thẩm Thiên Võ thần thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ông ta dừng lại một chút, hít mấy hơi, khinh bỉ nhìn chằm chằm Phan Lâm đang mình đầy thương tích. Người đã thua rồi. Vậy sao? Phan Lâm lấy kim châm đâm vào trong cơ thể, nhẹ nhàng giảm bớt thương thế khắp người, xem thường nói. Dương của ngươi đã bị hủy, ta muốn xem thử ngươi còn có thủ đoạn gì để chống lại với bản tôn. Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói, sau đó thân thể kinh khủng bắt đầu áp sát Phan Lâm. Chống lại sao? Không, không cần chống lại. Phan Lâm cầm tà kiếm nhìn Diệp Viêm. Kế tiếp chính là đại chiến giữa ta và ngươi. Vậy sao? Sắc mặt của Diệp Viêm không được tự nhiên, lập tức nhìn về phía Thẩm Thiên Võ Thần. Chỉ nhìn mấy cái, hơi thở của Diệp Viêm chợt run lên, vẻ mặt khó có thể tin được. Ngươi đắc thủ rồi sao? Khuyết điểm của hắn quá lớn, giải quyết cũng không khó. Phan Lâm lắc đầu. Nhưng làm sao? Ngươi có thể nhìn ra sơ hở? Theo lý mà nói, ngươi không thể tìm ra sơ hở của Thẩm Thiên Đại Nhân nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng biết chiêu pháp của ta sao? Diệp Viêm lạnh lùng hỏi. Ta đi vào Bất Dục Sơn. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Diệp Viêm khẽ giật mình, dường như nghĩ tới gì đó, kinh ngạc nói. Ngươi đã vào gian phòng kia sao? Phải. Phan Lâm gật đầu. Không thể nào, căn phòng đó không thể dễ dàng phá hủy được. Cánh cửa của căn phòng đó được làm bằng máu thép. Làm sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy được? Người không thể vào đó nhanh như vậy được. Diệp Viêm gầm lên, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Ta không phá cửa phòng đó, ta chỉ mở khóa thôi. Cái gì? Diệp Viêm sững sờ, nhưng ngay sau đó gã lại nhận ra một điều. Đây là cơ duyên mà ngươi có được lúc ở trong Long Điện sao? Cũng gần đúng như vậy. Thực ra, nếu như ta ra ngoài học kỹ thuật mở khóa, ta cũng có thể mở được cánh cửa đó. Phan Lâm thản nhiên nói. Diệp Viêm nhắm mắt lại. Gã biết lúc này Phan Lâm đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, sợ là thắng bại còn chưa thể biết được. Thẩm Thiên Đại Nhân, ngài đi nhanh đi, ngài đã thua rồi. Diệp Viêm khàn khàn nói. Người đang nói cái quái gì vậy? Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Chờ ta phá vỡ hết cơ quan của hắn là có thể giết hắn được rồi. Cơ quan kia chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Mục đích chân chính của hắn ta không phải là dùng cơ quan đó để giết chúng ta, mà là dùng cơ quan đó để kiềm chế chúng ta, từ đó đánh bại ngài. Diệp Viêm thấp giọng nói. Đánh bại ta sao? Đồng tử của Thẩm Thiên Võ Thần giãn ra. Đúng lúc này, một âm thanh quỷ dị truyền ra. Thẩm Thiên Võ Thần kịch liệt run lên. Sau đó, một cột máu từ trong cơ thể bắn ra. Sắc mặt của mọi người đại biến, thân thể của Thẩm Thiên Võ Thần bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng cột máu ra từ cơ thể của ông ta phun trào. Không chỉ vậy, cánh tay được cấy ghép, nội tạng và thậm chí cả da thịt trên người cũng bắt đầu bong ra. Phụ thân! Thẩm Minh Nguyệt gào lên một tiếng đầy thê lương, tất cả mọi người tròn to hai mắt, không thể tin nhìn Thẩm Thiên Võ Thần. Đã thấy Thẩm Thiên Võ Thần bắt đầu ho dữ dội, thân thể run rẩy, sau đó đứng không vững, gần nửa người quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Da thịt trên cơ thể ông ta không ngừng rơi xuống đất, máu thịt nhớp nháp, dường như không còn thuộc về ông ta nữa. Đôi mắt được cấy ghép cũng rời từ trán xuống, khí mạch khắp người chậm rãi trượt xuống khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, bộ dạng của Thẩm Thiên Võ Thần đã trở thành máu me kinh người. Thân hình cao lớn, cường tráng, vốn có giờ phút này cũng biến thành vẻ gầy gò xấu xí. Thẩm Thiên Võ Thần trợn to mắt, kinh ngạc nhìn máu thịt chóc ra trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được. Cái này, tại sao chứ? Ông ta mở miệng, chật vật kêu lên một tiếng, thanh âm khô khốc giống như tiếng đá cọ vào nhau, rất chói tai. Thẩm Thiên Đại Nhân, người này đã sớm nhìn ra chỗ sai sót trong truyền thuật rồi. Hắn đã nhìn ra chỗ sơ hở của ngài, cho nên mới dễ dàng loại bỏ nội tạng và tứ chi không thuộc về ngài như vậy. Vừa rồi, hắn tung ra một loạt chiêu pháp là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Mục tiêu chính của hắn ta là ngài. Sở dĩ hắn không giết chính là muốn dùng ngân châm phá vỡ thân thể của ngài. Cho nên, sao có thể không thua được đây? Diệp Viêm trầm giọng giải thích mọi chuyện. Thẩm Thiên Võ Thần trợn mắt há hốc miệng, không thể tin được. Giờ phút này, cuối cùng thì ông ta cũng hiểu được những gì Phan Lâm nói lúc trước. Để cấy ghép những tứ chi và nội tạng đó, ông ta đã phá hủy 88 phần cơ thể ban đầu của mình. Nếu những tứ chi đó vẫn còn, sức chiến đấu của ông ta tuyệt đối thuộc dạng siêu nhiên thoát tục. Nhưng nếu như những tứ chi này bị cắt bỏ, hiện tại cùng lắm thì ông ta cũng chỉ tương đương với một chuẩn võ thần bị trọng thương mà thôi. Trong trường hợp này, một chuẩn võ thần lại có thể trở thành mối đe dọa. Ông ta chẳng khác gì Thái Thiên và Thương Lan, chẳng trách Phan Lâm không để ông ta vào mắt. Thì ra, Phan Lâm đã nhìn thấu mọi chuyện. Thuật pháp của ngươi, tại sao lại để lại sơ hở dễ dàng bị nhìn thấu như vậy? Thẩm Thiên Võ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Người này vào mật thất, cho nên liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng suy cho cùng là bởi vì thời gian ngày cấy ghép tứ chi nội tạng còn quá ngắn. Diệp Viêm khàn giọng nói, ta cũng cấy ghép tứ chi và nội tạng, nhưng người này không làm gì được ta là bởi vì đã dung hợp hoàn toàn những tứ chi và nội tạng này vào cơ thể rồi. Nếu như Thẩm Thiên đại nhân cũng có thể dung hợp được, thì cho dù là hắn ta biết chỗ sơ hở, cũng không làm gì được đâu. Thẩm Thiên võ thần im lặng, ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, khó nhọc lùi lại một bước. Phan Lâm tựa hồ ý thức được gì đó, đột nhiên cầm theo tà kiếm lao tới hướng Thẩm Thiên võ thần. Cứu ta! Thẩm Thiên võ thần không thể nhịn được nữa, dùng hết sức gào thét, xoay người bỏ chạy. Nhưng không chạy được bao xa, toàn thân đầy thương tích, chạy chưa được mấy bước đã nặng nề ngã xuống đất. Để chân có thể chạy nhanh hơn, ông ta đã nối 78 khí mạch vào chân của mình. Bây giờ những khí mạch này đều bị bong ra, vết thương trên chân hắn lộ ra ngoài không khí. Nơi máu thịt bị cắt ra, hiện rõ một một, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt bên trong. Thường thế nghiêm trọng như vậy, muốn trốn thoát là chuyện không thể. Mà đám người Thẩm Minh Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, lập tức dẫn người lao thẳng về phía Thẩm Thiên võ thần. Giết Thẩm Thiên võ thần, hôm nay, giết! Thường Làn võ thần đầu bên kia điên cuồng gầm lên một tiếng, như phát điên mà xông vào. Làng già cũng nhân cơ hội nhảy vào Thẩm Thiên võ thần lĩnh vực. Nhưng Diệp Viêm sẽ không dễ dàng để Phan Lâm thành công, lập tức cầm cốt kiếm xông tới Phan Lâm. Hai bên đánh nhau ác liệt, đám người lang gia cũng bị người của Thẩm Thiên võ thần chặn lại. Một vòng đại chiến lại lần nữa bộc phát, Thẩm Minh Nguyệt không dám do dự, cõng phụ thân chạy ra ngoài. Cơ hội tốt, nữ tử áo đỏ đứng từ xa quan sát trận chiến dường như đã ý thức được điều gì, thấp giọng quát. Lệnh Hồ Vũ, mau phái toàn bộ người của Lệnh Hồ Thế gia đi chặn giết Thẩm Thiên võ thần, đoạt lấy cơ duyên, nhanh lên. Lệnh Hồ Vũ còn đang kinh ngạc chợt dùng mình một cái, lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, lập tức rút kiếm trầm giọng quát. Mọi người, theo ta! Trong khoảng thời gian này, Diệp Viêm được Thẩm Thiên võ thần huấn luyện, thực lực đã tăng lên không ít. Phan Lâm mặc dù có sự trợ giúp của cơ quan Long Điện, nhưng cũng không thể chiếm được thế thượng phong nếu như trực tiếp đối đầu với Diệp Viêm. Suy cho cùng, thiên phú và tu vi của Diệp Viêm vẫn còn sờ sờ ra đó. Nhưng mà Diệp Viêm hình như không muốn giao chiến, vừa đánh vừa lui, che chở cho Thẩm Minh Nguyệt sơ tán. Truyền thừa của Long Điện chẳng qua chỉ là mấy thủ thuật nhàm chán mà thôi. Tuy rằng gây cho ta chút ít phiền phức, nhưng rõ ràng không đủ để giúp người đánh bại ta. Phan Lâm, cuối cùng thì ngươi vẫn đánh không lại ta. Diệp Viêm vừa vung cốt kiếm vừa lạnh lùng nói. Chưa chắc. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lật bàn tay. Một tiếng động lạ đột nhiên truyền đến, sau đó chân Diệp Viêm chùn xuống, lòng bàn chân lún xuống đất. Gã chỉ cảm thấy như có hàng vạn tấn lực đột nhiên đè xuống thân thể của mình. Mặt đất bị gã dẫm nát, nhìn kỹ lại, hóa ra là lực lượng phát ra từ chiếc đồng hồ trên cổ tay Phan Lâm. Lượng lớn sức mạnh phi thăng tinh khiết nhất đã được rót vào chiếc đồng hồ này, thông qua cơ quan Long Điện biến thành trọng lực đáng sợ, áp chế Diệp Viêm. Hai mắt Diệp Viêm siết chặt, lòng bàn tay từ sau ngực bắn ra, vừa thúc giục phi thăng chi lực chống lại trọng lực, vừa vung kiếm đánh Phan Lâm. Nhưng hiển nhiên, gã không muốn giao chiến. Sau khi ép Phan Lâm lùi về sau, liền phá trọng lực xoay người bỏ chạy. Phan Lâm cầm kiếm truy đuổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Viêm đột nhiên ném về phía Phan Lâm, một quả cầu đen rơi xuống trước mặt Phan Lâm. Trong nháy mắt, quả cầu đen nổ tung, một luồng khí đen bay vút lên trời, trực tiếp biến thành bức tường trời chặn đường Phan Lâm. Phan Lâm nhấc tả kiếm chém tới, nhưng lưỡi kiếm chém xuống cũng chỉ tạo ra một vết nứt nhỏ, quá cứng. Phan Lâm híp mắt, đây là chí bảo của Thẩm Thiên võ thần, không ngờ lại đưa cho tên này, đừng nóng vội, vật này không dùng được đâu đâu. Thường Làn võ thần trầm giọng nói. Quả nhiên, vòn vẹn sau 5 giây, bầu trời đen kịt nhanh chóng sụp đổ, hóa thành vô số tà khí tản ra tứ phía. Mà Diệp Viêm phía sau bầu trời đã dẫn Thẩm Minh Nguyệt chạy về phía đông nam. Còn ngây người làm gì? Mau đuổi theo hắn! Thái Thiên võ thần cả kinh, lập tức chửi. Hôm nay, người không giết Thẩm Thiên, sau này hậu họa vô lường. Đuổi theo, giết hắn đi, nếu không, bản tôn tuyệt đối sẽ không tha cho người. Lời này vừa nói ra, Phan Lâm lập tức nhìn về phía Thái Thiên. Người điếc sao? Đuổi, mau đuổi theo! Thái Thiên võ thần dường như chưa hiểu ra, vẫn lớn tiếng chửi ầm lên, ngôn ngữ không chút khách khí. Thương Lan võ thần tựa hồ như đã nhận ra, lập tức quay đầu quát khẽ. Thái Thiên, chớ có nói bậy. Thái Thiên võ thần sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ ánh mắt của Phan Lâm. Vẻ mặt của ông ta bỗng nhiên căng thẳng. Người muốn làm gì? Phan Lâm không nói, từng bước đi về phía hai người. Lâm đại nhân, chúng ta là đồng minh, chúng ta là liên minh. Thẩm Thiên chưa chết, kẻ thù chung của chúng ta còn chưa có tiêu diệt được. Sắc mặt của Thương Lan võ thần trở nên căng thẳng, vội vàng kêu lên. Đúng đúng đúng, Lâm đại nhân, vừa rồi ta lỡ lời, là ta nói lung tung thôi, ta xin lỗi ngươi. Thẩm Thiên còn chưa có chết, chúng ta vẫn nên sát cánh chiến đấu, ngươi hẳn là không nên hại chúng ta, đúng chứ? Thái Thiên võ thần cũng đột nhiên ý thức được, vội vàng thay đổi lời nói. Thẩm Thiên võ thần không sống nổi. Phan Lâm cũng lắc đầu trầm giọng nói. Cái gì? Hai người ngẩn ra. Lang già chém giết hết đám thuộc hạ còn lại của Thẩm Thiên võ thần. Thấy Thẩm Thiên võ thần và Diệp Viêm chạy trốn, tất cả mọi người vừa lo vừa giận. Nên đuổi theo. Lang già nghiến răng tự nhủ, vừa quay đầu nhìn về phía Phan Lâm, lập tức sùng sốt. Lúc này Phan Lâm đang đứng trước mặt Thương Lan võ thần và Thẩm Thiên võ thần, tay cầm kiếm. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, tựa hồ như có thể nhìn thấu vạn vật chúng sinh. Sắc mặt của hai vị võ thần tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và không thể tin. Mặc dù khi Thẩm Thiên biến đổi thân xác đã gây ra tổn thương lớn, nhưng không nguy hại đến tính mạng. Huống chi, y thuật của hắn cũng đủ để tự chữa trị. Ngay cả con gái của hắn cũng có thể chữa thương cho hắn. Thường Làn võ thần run giọng nói. Thân xác Thẩm Thiên võ thần tàn tạ, nhưng là do chính ông ta gây ra, không phải bị võ thần bọn họ đả thương. Nếu như người ngoài đả thương, nhất định sẽ lưu lại từ sát khí để hạn chế khả năng hồi phục. Đây là mánh khóe chiến đấu thông thường dưới long mạch. Cho nên, đối với Thẩm Thiên võ thần mà nói, những vết thương trên người ông ta chỉ có thể coi là vết thương ngoài da tương đối nghiêm trọng. Nếu không, do ông ta không đủ khí lực, có lẽ ông ta đã chữa trị ngay tại chỗ rồi. Nếu dựa vào y thuật của bọn họ, chữa khỏi thật sự rất dễ dàng, nhưng chỉ có điều ông ta không có cơ hội chữa khỏi. Phan Lâm thấp giọng nói. Người nói cái gì? Hai người không thể tin được. Lâm đại nhân, ý của ngươi là gì? Thái Thiên võ thần nặn ra một nụ cười nói, nhưng lại âm thầm thúc giục phi thăng chi lực. Lúc này, Thường Làn võ thần bên cạnh cũng như hiểu ra, hai mắt đột nhiên trợn to, cũng chật vật thốt ra hai chữ. Diệp Viêm! Chính xác. Phan Lâm nói. Diệp Viêm sẽ không tha cho ông ta. Thẩm Thiên võ thần coi Diệp Viêm là truyền nhân, dạy dỗ hắn mọi thứ, thậm chí còn định gả con gái cho hắn. Hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sắc mặt của Thương Lan võ thần tái nhợt, run rẩy nói. Các người căn bản không hiểu rõ người này. Phan Lâm lắc đầu trầm giọng nói. Vì tu vi và thực lực, người này sẽ bằng mọi cách cứu cho được Thẩm Thiên võ thần. Sở dĩ hắn liều mạng cứu Thẩm Thiên võ thần cũng chỉ là do thèm muốn thân thể của ông ta. Người này không có tình cảm. Hai người ngây người, cho nên người muốn giết chúng ta sao? Thái Thiên võ thần rất nhanh lấy lại tinh thần, trong nháy mắt bộc lộ ra một đạo kim quang giống to. Cẩu vật, ta chính là võ thần, người muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu, cút đi. Một tiếng giống giận vang lên, trên người của Thái Thiên võ thần bộc phát ra một đạo ánh sáng vàng, lực lượng bá đạo trực tiếp công kích Phan Lâm. Huynh đệ, cẩn thận! Lang gia kêu lên một tiếng thảm thiết, bất chấp an nguy của bản thân mà lao tới, nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị lực bạo ngược này thổi bay. Lang gia hộc máu, da thịt bị xé rách, văng xa mấy chục mét. Đại ca! Đám người huyền thông chạy tới đỡ Lang gia dậy. Lúc này, Phan Lâm đã bị kim quang phun ra từ Thái Thiên võ thần bao phủ. Mọi người tròn xoe mắt, khí chàng đáng sợ như vậy, dọa người như vậy, làm sao mà chống lại được đây? Nhưng giây tiếp theo, hàng ngàn kiếm quang đột nhiên từ trong kim quang rực rỡ phát ra, nhanh chóng bao phủ kim quang, chém về phía Thái Thiên võ thần. Cùng với tiếng da thịt bị cắt, kim quang cũng đột nhiên tiêu tan. Nhìn kỹ lại, thân thể Thái Thiên võ thần đã bị mấy trăm khí kiếm xuyên thủng, mà trên đỉnh đầu Phan Lâm lơ lửng một bộ bản đồ. Vạn kiếm đồ sao? Thái Thiên võ thần phun ra máu tươi, khó khăn kêu lên. Con đường mòn trên núi đá, Thẩm Minh Nguyệt cõng Thẩm Thiên võ thần trên lưng chạy về phía trước. Phụ thân, kiên trì một chút, chúng ta sắp đến một thành trì khác rồi. Đến lúc đó, nữ nhi nhất định sẽ chữa khỏi cho người kiên trì một chút. Thẩm Minh Nguyệt vừa thở hổn hển vừa chạy đi. Thẩm Thiên võ thần phía sau khó khăn mở mắt ra. Nội tạng và tứ chi cấy ghép trên người ta đều bị Phan Lâm phá hủy, khiến cho khí mạch trong cơ thể ta đứt đoạn, vì thằng chi lực tràn ra quá nhiều, ta phải bế quan ít nhất một năm. Ta cần một nơi tuyệt đối an toàn. Nữ nhi, đừng đi về Đông Nam, hãy đến cứ điểm ở Thạch Đảo đi. Thẩm Thiên Võ Thần khàn khàn nói, cứ điểm ở Thạch Đảo sao? Thẩm Minh Nguyệt run lên, sau đó gật đầu nói, phụ thân, vậy chúng ta chờ Diệp đại ca đến rồi cùng đi. Hắn không biết cứ điểm ở Thạch Đảo, sợ hắn không tìm được chúng ta. Không, Thẩm Thiên Võ Thần quát một tiếng, không thể nói cho hắn. Nói xong, liền ho dữ dội, miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ phía sau y phục của Thẩm Minh Nguyệt. Không thể nói cho hắn sao? Thẩm Minh Nguyệt sửng sốt, phụ thân, tại sao chứ? Nhưng không đợi Thẩm Thiên Võ Thần nói thêm, một bóng người đã trực tiếp lao tới trước mặt Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt giật mình, đợi khi nhìn rõ thì mừng rỡ như điên. Diệp đại ca, các người không sao chứ? Diệp Viêm nhàn nhạt nói, Diệp đại ca, chúng ta không sao, người có thể thoát khỏi đám khốn kiếp kia sao? Thẩm Minh Nguyệt vội vàng hỏi, Thẩm Thiên đại nhân ban cho ta chí bảo, ta dùng cái đó ngăn cản bọn hắn, tạm thời bọn hắn không đuổi kịp chúng ta đâu. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó đi về phía Thẩm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, người cõng Thẩm Thiên đại nhân chạy tới đây cũng mệt rồi, giao Thẩm Thiên đại nhân cho ta đi. Được, Thẩm Minh Nguyệt không nghĩ nhiều, liền muốn giao Thẩm Thiên Võ Thần qua. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên nắm chặt lấy vai Thẩm Minh Nguyệt không chịu buông ra. Phụ thân, có chuyện gì sao? Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày đau lòng nói, phụ thân, người nắm con đau. Thẩm Thiên Võ Thần cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Diệp Viêm, tựa hồ như muốn nói gì đó. Đúng lúc này, tiếng xé gió chuyển tới. Ngay sau đó, vô số bóng người đáp xuống, nhanh chóng vây quanh ba người bọn họ. Diệp Viêm nhíu mày nhìn người tới, đó là đám người Lệnh Hổ Vũ. Lệnh Hổ Vũ, lũ chuột thối tha các ngươi, muốn làm gì? Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng chửi. Làm gì sao? Lệnh Hổ Vũ nhíu mắt lại, nhìn Thẩm Minh Nguyệt cười lại nói. Thẩm Minh Nguyệt, người ngu thật hay là già ngu vậy? Không biết chúng ta muốn làm gì sao? Truyền thừa võ thần ở ngay trước mắt, chúng ta muốn diệt võ thần. Vậy mà còn hỏi sao? Người muốn chết. Thẩm Minh Nguyệt tức giận muốn rút kiếm, nhưng Diệp Viêm bên này lại không quen cầm cốt kiếm xông lên phía trước, người của Lệnh Hồ Thế Gia. Giết! Lệnh Hồ Vũ cũng bực mình, chiến ý bùng nổ, giơ kiếm xông tới. Nữ tử áo đỏ biết rõ Lệnh Hồ Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Viêm, nên lập tức ra tay đối phó với đám đông giao chiến. Minh Nguyệt, đi, đi mau! Thẩm Thiên Võ Thần nghiến răng gầm gừ, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Phụ thân yên tâm, đám hỗn đàn này tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp đại ca. Thẩm Minh Nguyệt vẻ mặt lãnh đạm, nhẹ giọng nói, vậy ngươi là đối thủ của Diệp Viêm sao? Thẩm Thiên Võ Thần tức giận nói. Toàn thân của Thẩm Minh Nguyệt run lên, kinh ngạc quay đầu lại. Phụ thân, người có ý gì? Diệp Viêm chắc chắn sẽ giết ta. Đi, mau dẫn ta đi. Thẩm Thiên Võ Thần quát ầm lên. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt ngẩn ra. Cô ta hiển nhiên còn chưa tiếp nhận được, ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên Võ Thần. Phụ thân, Diệp đại ca vô duyên vô cớ. Tại sao lại muốn giết người? Phụ thân đối xử với hắn như con, dạy hắn tuyệt kỹ, coi hắn như người nhà. Hắn làm sao có thể giết người chứ? Thẩm Minh Nguyệt thì thầm nói. Đi mau. Thẩm Thiên Võ Thần không giải thích được, chỉ có thể liên tiếp thúc giục. Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, do dự. Nhưng ngay bây giờ, một thanh cốt kiếm đột nhiên từ bên hông đâm thẳng vào người của Thẩm Thiên Võ Thần. Thậm chí cốt kiếm còn chọc thủng một lỗ nông trên lưng của Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn phụ thân. Chỉ thấy phía sau lưng phụ thân chính là Diệp Viêm, tay cầm cốt kiếm, mặt không chút thay đổi nhìn cô. Diệp, đại ca! Thẩm Minh Nguyệt lẩm bẩm, cả người gần như ngã khuỵu. Nhưng Diệp Viêm không nói lời nào, đột nhiên rút kiếm lại nâng cốt kiếm lên, chém về phía Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt ngẩn người, cút ngay cho ta! Thẩm Thiên Võ Thần gầm lên một tiếng, chút tà khí còn sót lại trong cơ thể đột nhiên bộc phát, đập mạnh vào ngực của Diệp Viêm, khiến gã bay ra ngoài. Diệp Viêm va vào một ngọn núi bên cạnh, trượt chân ngã xuống, nhưng chỉ hít vài hơi, cũng không có gì nghiêm trọng, liền cầm cốt kiếm đi về phía bên này. Xem ra, người đã đoán được tính toán của ta rồi. Diệp Viêm mặt không chút thay đổi nói, ta, Thẩm Thiên, quen biết bao người, nhưng cũng có lúc nhìn lầm người. Thẩm Thiên Võ Thần phun ra máu tươi, thân thể run lên khó khăn oán hận nói. Thẩm Thiên, ngươi quá bất tài, ta dạy ngươi truyền thuật, nhưng ngươi lại bị Phan Lâm phá giải dễ dàng như vậy. Vậy thì tại sao không giao thân thể ngươi cho ta dung hợp, để ta vô địch thiên hạ, không phải là tuyệt hơn sao? Diệp Viêm khàn khàn nói. Sau đó sát khí bộc phát, chạy tới Thẩm Thiên Võ Thần. Khốn nạn, người dám không để ý tới ta sao? Lệnh Hổ Vũ và nữ tử áo đỏ vội vàng chạy tới. Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, bị làm phiền, nên chỉ có thể xoay đao, vung về phía hai người kia. Nhân lúc này, đi, mau lấy đầu của ta, đi mau. Thẩm Thiên Võ Thần gầm lên, lập tức lấy ra một đạo kiếm khí chặt đứt đầu của chính mình, đầu tuột khỏi cổ lăn đến trước mặt Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt trố mắt nhìn, hoàn toàn suy sụp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 673 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.